đồng tiền kham thế, quyển 2, góc truyện audio.com. 13 năm trước Lục gia đến đây, Lục Viên quá vợ định cư ở phía đông con đê bên bờ sông. Vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai đứa con trai, đậu một chiếc thuyền nhỏ bên bờ sông, sống bằng nghề đánh cá. Tuy rằng mặt ông hơi mang hung tướng mãng phu, song tính tình lại hàm hậu thật thà, gặp ai cũng cười, hung tướng cũng dịu đi mấy phần. Hàng xóm láng giềng thường nói, hai đứa con trai của Lục Viên trông chẳng giống người nhà Lục gia. Bởi vì Lục Viên là người cao to cường tráng, có lẽ do quanh năm kéo lưới đánh cá nên cánh tay rất cơ bắp rắn giỏi, trông rất hữu lực. Mà hai đứa con của ông thì không như thế. Khi ông mới đến khu đông, đứa con lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi, một ôm yếu một gầy gò. Đứa con nhỏ dù gầy nhưng giữa mi nhãn vẫn còn có chút bóng dáng của Lục Viên, lộ vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh năng động. Đứa lớn thì quả thật chẳng có chỗ nào giống Lục Viên cả. Ba cha con đứng cùng nhau, đứa con lớn tên Thập Cửu kia luôn dễ khiến người khác chú ý nhất vì nó trắng quá mức gần như bệnh trạng. Lục Thập Cửu này không chỉ dáng vẻ không giống người nhà Lục gia, cả tính tình cũng không giống. Lục Viên là người nhiệt tình, đứa con út Lục Nhập Thất cũng thích làm ầm ĩ, rất bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời, tuổi con nhỏ mà đã cứng đầu cứng cổ, không ít lần bị Lục Viên dạy dỗ. Còn đứa lớn Lục Thập Cửu thì cực kỳ ít nói, không hề giống trẻ con. Bình thường Lục Thập Cửu thực sự có vẻ rất hiểu chuyện, nhưng có đôi khi, nó sẽ bất chợt làm ra vài hành động cổ quái, kết hợp với dáng vẻ tái nhợt suy yếu kia, trông càng thêm quỷ khí, đương nhiên chẳng mấy ai thích nó. Vậy nên láng giềng thỉnh thoảng cũng chơi đùa với Lục Nhập Thất nhưng ít khi chơi với Lục Thập Cửu. Những người hàng xóm không biết rằng, Lục Thập Cửu quả thực không phải con ruột của Lục Viên. Trong nhà Lục Viên chẳng còn ai, trưởng bối đã mất từ lâu. Sau khi vợ cả mắc bệnh qua đời, Lục Viên suy sụp mất một năm, trong nhà thiếu thốn rách nát, đứa con trai Nhập Thất mới tròn một tuổi chẳng có đủ ăn, trên người không có tí thịt nào, gầy đến đáng thương. Vì vậy ông dứt khoát từ bỏ căn nhà cũ, mang theo con trai đến huyện Ngọa Long, bởi nơi này có một dòng sông không tồi, cá nước dồi dào, đủ để mưu sinh. Trước khi vào thành, ông mang theo con trai nghỉ chân ở một ngôi miếu thổ địa cũ, gặp Thập Cửu bị bỏ rơi trong núi. Một đứa trẻ thoạt nhìn mới 3-4 tuổi, một thân một mình ở trong ngôi miếu cũ, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường. Lục Viên hỏi Thập Cửu vài vấn đề đơn giản, liền đoán được đại khái. Thập Cửu vốn sống ở huyện Cát cách nơi này cả trăm dặm, anh chị em trong nhà thực sự quá nhiều, lại gặp phải năm hạn hán, cha mẹ nó chắc là nuôi không nổi, chỉ có thể vứt đi mấy đứa. Vốn muốn đem bán đi, song bộ dáng Thập Cửu lại ôm yếu bệnh tật trông như không nuôi sống nổi, bẩm sinh lại có tật ở mắt mới 4 tuổi nhưng mắt đã rất mờ, có bán cũng chẳng bán được. Bán không được thì chỉ có thể vứt, nếu vứt ở gần thì có khi sẽ tìm về nhà được, bèn dứt khoát vứt ở xa hơn trăm dặm. Miếu thổ địa thỉnh thoảng có người lui tới nghỉ chân, có khi sẽ gặp được người tốt mang nó theo. Đây vốn là suy nghĩ quá mức lạc quan, dù sao ở trên núi trộm cướp thú dữ còn nhiều hơn người hảo tâm, trước khi được người ta mang đi càng có khả năng bị sơn phỉ bắt hoặc bị thú dữ ăn thịt. Song Thập Cửu tốt số, nó gặp được Lục Viên. Lục, góc truyện audio.com. Viên nghĩ nuôi một đứa cũng là nuôi, hai đứa cũng là nuôi, Nhập Thất lại có thêm bạn, bèn mang Thập Cửu theo cùng luôn. Nhưng sau này ông phát hiện Lục Thập Cửu có vẻ không thích chơi đùa với bạn bè lắm, bởi vì so với ra ngoài nô đùa, nó lại thích im lặng hơn. Song Thập Cửu là đứa con ngoan, mặc dù hai mắt không thấy rõ nhưng ngày nào nó cũng lần mò giúp Lục Viên bắt tôm bắt cá, hoặc là bưng chiếc ghế nhỏ đứng ở bếp lò nấu canh. Vậy nên dù Lục Viên từng mắng Nhập Thất nhưng chưa từng đụng đến một ngón tay của Thập Cửu, ngược lại còn rất thương xót cho đứa nhỏ này. Trẻ con luôn thích bám theo chơi cùng những người lớn hơn mình một chút, Nhập Thất cũng không ngoại lệ. Tuy rằng tính tình Thập Cửu kiệm lời ít nói, nhưng Nhập Thất vẫn thích bám dính lấy nó. Trong mắt Nhập Thất là đi theo giúp đỡ, còn trong mắt Thập Cửu thì hoàn toàn là gây thêm phiền toái. Tỉ như khi Thập Cửu đun một chậu nước sôi đặt ở sát cạnh tường, định giúp cha thay áo cởi giày khi thấy nóng, cột bớt đi mùi cá. Kết quả Nhập Thất hí hửng chạy đến bên bếp lò, nằng nặc đòi giúp, sau đó trượt chân ngồi phịch mông vào trong chậu nước sôi, gào khóc y như heo bị chọc tiết. Lại tỉ như trên cái cây cạnh nhà có xác sâu ảnh hưởng đến trái cây, Thập Cửu ôm cái chổi định quét xác sâu xuống dưới, Nhập Thất lại hí hửng chạy đến đòi giúp, kết quả quét một hồi liền cảm thấy xác sâu chơi rất vui, cầm một cái đặt lên miệng làm còi thổi. Tiếng còi rất vang, Nhập Thất mừng rỡ vui vẻ, nhưng đến khi miệng nó sưng to tổ chẳng, lại gào khóc y như heo bị chọc tiết. Ban đầu Thập Cửu cứ thấy nó là lại đau đầu, sau này mắt ngày càng mờ chẳng nhìn rõ được, vậy nên cũng quen dần. Kể từ khi mắt mờ đi gần như không nhìn thấy gì, Thập Cửu phát hiện mình có thể nhìn thấy một vài thứ kỳ quái, cũng có thể nghe thấy một ít âm thanh kỳ quái.